Trọng sinh thần y kiều thê, thủ trưởng, mượn cái hôn. Chương 68, cải trang vi hành. Khóc chuyện audio chấm cơm. Chấm, không sao, cô Noãn Noãn vừa nhìn liền biết là người tính tình thẳng thắn. Tôi thích, ha ha ha ha, tiếng nói của Eden vừa dứt, sắc mặt của Trung Thiên Thiên càng đen hơn. Cô cảm giác, mặc kệ đi đến chỗ nào, chỉ cần có Trung Noãn Noãn ở. Trong mắt những người đàn ông đó đều chỉ có Trung Noãn Noãn. Được rồi, đi thôi, chúng ta đi nhà khác nhìn xem. Eden, nếu cậu là giám đốc Thiên Hằng Chí Địa, vậy cậu nhất định rất hiểu biết những sản phẩm chủ yếu của từng nhãn hiệu đúng không? Thiên Hằng Chí Địa của chúng tôi có tất cả 75 cửa hàng quy mô lớn trên toàn thế giới. Mỗi cửa hàng cũng không hoàn toàn giống nhau. Kiểu dáng chủ yếu của từng nhãn hiệu cũng khác nhau tùy vào sở thích của mọi người trong từng quốc gia. Tôi đến từ tổng bộ, cho nên không hiểu lắm về sản phẩm chủ yếu của từng nhãn hiệu nơi này. Nhưng mà cấp dưới của tôi, giám đốc khu vực ở thành phố Giang, ông ấy rất quen thuộc cửa hàng. Nếu bà cùng hai cô không chê, tôi sẽ xách túi mua sắm cho các người. Ông Ngô sẽ làm người hướng dẫn mua cho mọi người. Ngô Tĩnh Thành đã sớm nghe nói boss lớn cải trang vi hành. Giờ phút này cũng là đứng thẳng sống lưng. Ra vẻ ông không biết cái gì, cũng không biết ai, nhưng lại ra sức thể hiện. Bà Giang, hai cô, xin chào, tôi là giám đốc khu vực ở thành phố Giang của Thiên Hằng Chí Địa. Tôi rất vui khi được cống hiến sức lực cho mọi người. Đôi mắt của Giang Xu Huyền và Trung Thiên Thiên giờ phút này đều trừng lớn lên. Không quan tâm đến những gì Ngô Tĩnh Thành vừa nói. Nhanh chóng bắt lấy trọng điểm trong câu nói của Eden. Anh lại là giám đốc tổng bộ Thiên Hằng Chí Địa. Sao có thể có chuyện này được? Thanh âm của Trung Thiên Thiên giống như bị ai bóp lấy. Cô rất muốn nói chuyện nhẹ nhàng, thể hiện khí chất thục nữ của mình. Nhưng mà thanh âm lại bị sự kích động trong lòng bán. Giống như là vịt đực. Về phần Ngô Tĩnh Thành, thì trực tiếp bị mẹ con hai người không để ý đến. Thật sự là thân phận của Eden quá cao, cao đến mức khiến cho hai người không có cách nào quan tâm đến lễ nghi. Eden mỉm cười, cửa hàng ở thành phố Giang vừa mới thành lập, cho nên tạm thời tôi sẽ ở đây. Vậy, anh dự định ở đây bao lâu? Trung Thiên Thiên hỏi, khuôn mặt đỏ bừng, chưa có thời gian cụ thể, nếu là ở đây thích hợp. Tôi sẽ ở đây lâu một chút, cho dù là định cư hẳn ở đây cũng có thể. Câu trả lời này quả thật chính là phát giấy thông hành cho Trung Thiên Thiên. Làm trong lòng cô ngứa ngáy khó chịu, Trung Thiên Thiên vốn là một con khổng tước. Sau khi nghe thấy lời nói này của Eden, cô liền tự hiểu là Eden muốn cùng cô phát triển quan hệ. Nếu như lẫn nhau phù hợp, Eden có thể vì cô mà định cư hẳn ở đây. Thật, thật không? Trung Thiên Thiên cảm giác cô kích động đến mức đầu lưỡi bị thắt lại. Thật, đôi mắt của Eden rất sâu. Đôi mắt màu lam giống như chứa đựng tất cả ánh sáng trong vũ trụ. Lấp lánh khiến người ta không rời nổi mắt. Đừng nói là người tự luyến như Trung Thiên Thiên. Ngay cả người qua đường A đều có thể phát hiện. Giám đốc kiêm phó chủ tịch Thiên Hằng Chí Địa của bọn họ đang ra sức phóng điện một người phụ nữ nước rét cũng không được coi là đẹp. Bình thường bên người giám đốc có vô số cô gái đẹp. Từ khi nào giám đốc lại trở nên mắt mù như vậy? Ngay tại lúc Trung Thiên Thiên hãm sâu trong đó, Eden lại đột nhiên nhìn về phía Trung Noãn Noãn đang đứng ở một bên. Ngăn không được sự nịnh nọt trong lòng hỏi, cho nên không biết cô Trung bình thường có thời gian hay không? Tôi mới đến, cũng không có bạn bè gì. Nếu cô có thời gian, tôi có thể mời cô Trung đến uống trà. Gặp mặt không? Trung Thiên Thiên đang đặt mình ở cảnh trong mơ giống như bị người hất một chậu nước đá lớn. Trong lòng lạnh đến xuyên tim. Cách chương.